thuyết pháp mới.com. Thank you. về chùa Long Khánh tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2553 dương lịch 2009 và được sự hướng cả của thầy, đêm nay sẽ ban bố cho toàn thể Phật tử chúng con một lời pháp nhủ. Chúng con vô cùng hoan hỷ vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đê đầu tôn tịnh pháp tâm của đại đức giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu đã trở về trên quê hương Việt Nam nói riêng và người con Phật khắp năm châu nói chung, tôi thay lời cho toàn thể chư đại đức tăng thành kính chúc cho toàn thể quý liệt vị trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. Những ngày này chúng ta thấy có hạnh phúc không hả? Hạnh phúc vui buồn lẫn lộn. Nếu những ai còn diễm phúc trên cuộc đời là còn có mẹ thì là một điều hạnh phúc vô cùng lớn lao. Và ngược lại, những ai mất mẹ thì cảm thấy đó là một điều bất hạnh và đau khổ vào những dịp này. Hôm nay mùa Vu Lan lại về là một điều nhắc nhở cho chúng ta ôn lại những kỷ niệm, những thâm tình mà trong suốt cuộc đời này một người làm con không thể nào quên được. Cho nên đối với chúng ta là người Phật tử nói riêng hay là tất cả mọi con người trên khắp mọi miền đất nước nói chung, nếu bất cứ một ai được sinh ra theo một nguyên tắc, một quy luật chung của cuộc đời thì đều có bổn phận và trách nhiệm và cảm thấy ngày này như một sự thiêng liêng. Và ngày này nó không có nằm trong sự giới hạn của người con Phật hay là Phật giáo, mà nó đã trở nên một ngày truyền thống của tất cả mọi con người chúng ta. Xin thưa các vị, tất cả thơ, văn, ca, kịch, cải lương, những án văn chương lớn dường như đề cập đến cái mảng đề tài hiếu đạo của con người rất là lớn. Và tất cả những nhà học giả văn chương cũng như các nhà triết gia khi đánh giá thì người ta nói rằng mảng văn chương dành cho cha mẹ chỉ đứng sau mảng văn chương dành cho tình yêu thôi. Tức là mảng văn chương tình yêu là coi như là đứng đầu, mà bên cạnh đó một cái mảng văn chương không kém phần quan trọng, vừa mang tính đạo đức vừa mang tính giáo dục mà phổ quát, đó là những mảng văn chương đề cập đến vấn đề hiếu thảo. Nhưng dầu có thế nào đi nữa, mọi ngôn ngữ trên trần gian này đều không diễn tả hết được thâm ân của cha mẹ. Dầu là những mỹ từ, những hình ảnh so sánh, sánh ví như là những cái bài thơ chúng ta từng nói ở đây là gì, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra gì đó, vân vân. Vô số bài thơ văn dầu cho các vị sánh ví là núi Thái, là biển Thái Bình, là suối, là cái gì rộng lớn trên cuộc đời này, tất cả đều không thể sánh ví và chuyển tải hết được thâm tình của mẹ và cha. Cho nên có một cái bài thơ tôi nói là đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, rồi gì nữa, đố ai đếm được vì sao, rồi gì nữa, hay quá trường hay. Đố ai đếm được công lao mẫu từ. Đây là những cái từ so sánh, là vì sao, là lá rừng, là cái gì đó, tất cả đều không chuyển tải hết được. Mà nếu tất cả những người con Phật chúng ta hay là những người con hiếu thảo chúng ta, nếu có một cơ hội nhìn về, quán chiếu về, suy xét về thì thật đúng là như thế. Công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang. Vì vậy cho nên Vũ Hoàng Chương ông có nói một bài thơ rất dài, nhưng trong đó ông có nhấn mạnh hai câu mà tôi được nhớ là: ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi. dầu tất cả các mảng văn chương, văn học, thơ, văn, ca kịch đề cập đến như thế nào đi chăng nữa, thì nó là chỉ là túi rách thôi. Biết bao giờ mới có thể đựng đầy được cái tình mẹ, tình cha, tất cả những được gói ghém trong này. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị nhân mùa Vu Lan về, tôi đến các vị qua bài giảng với chủ đề hôm nay là bông hồng dân mẹ. Vừa rồi tôi đã giảng ở tại Bến Tre, tôi đã giảng với đề tài bông hồng dân cha. Mới đầu chúng tôi dự định là bông hồng tặng cha và bông hồng tặng mẹ, nhưng tôi thấy chữ tặng dường như nó chưa xứng đáng. Chữ tặng nó có tính cách là giới nào chúng ta cũng có thể xài được, nhưng mà chữ dân á, thì ở đây dành nó có tính cách tôn kính hơn. Mặc dầu chữ tặng vẫn thể hiện được cái tình của chúng ta dành cho đấng sanh thành, nhưng tôi nghĩ chữ dân ở trong đó nó ôm ấp cả một sự tôn kính trong đó. Tôi đối với một đứa trẻ về tôi không thể tôi nói tôi dân nó được, hay là đối với một người bạn ngang hàng tôi không thể dân nó được. Mà khi nói dân có nghĩa là một người phải lớn hơn mình, đúng không ạ? Vì vậy cho nên cái chữ dân nó mang cái nghĩa trang trọng hơn. Vì vậy tôi lấy chủ đề là bông hồng dân mẹ và bông hồng dân cha. Xin thưa các vị, với cái chủ đề này, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng tôi muốn gợi ý lên trong lòng chúng ta những cái hình ảnh về người mẹ, những công đức của người mẹ. Mặc dầu cái điều này đối với các vị không xa, nó nằm trong ý tưởng của các vị, nó là những cái hiện hữu trước mặt và xung quanh mình. Nhưng mà có những khi nó hiện hữu trước mặt và xung quanh, cho nên chúng ta cứ lãng quên, chúng ta cứ xem thường và chúng ta cứ ỷ lại. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái điều này nó là gần gũi quá, nó quen thuộc quá và nó sẽ vĩnh viễn. Nhưng những điều này xin thưa các vị, có phải thật như vậy không? Nhắc đến mẹ, chúng ta đều cảm thấy nó còn một cái gì đó ngậm ngùi. Dầu mẹ còn sống hay là mẹ qua đời, đối với tất cả chúng ta trong quá trình của cuộc sống đều có sự ngậm ngùi hết. Ở đây cái mùa Vu Lan, Vu Lan nó được xuất phát từ trong cái truyền thuyết về Phật giáo. Đây là cái một mùa để gọi là báo hiếu báo ân, và điều này được xuất phát từ một sự kiện là hình ảnh của một kiền liên cứu mẹ. Và chính cái điều đó đã để lại cho hàng hậu thế chúng ta một hình ảnh gương hiếu thảo mà tất cả chúng ta đều phải ngưỡng vọng. Gương hiếu thảo muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây, nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đong đầy. Hình ảnh hiếu thảo đó, gương đại hiếu đó là chỉ cho một kiền liên. Và hình ảnh một kiền liên đã trở nên một cái biểu tượng đại hiếu, và chúng ta phải noi theo đó để xứng đáng là một con người trên cuộc đời này. Nếu tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này mà chưa bao giờ biết yêu thương cha, chưa bao giờ biết yêu thương mẹ, thì chắc là chúng ta không phải con người. Và tôi đã nói trong nhiều bài giảng khác, tôi đã nói rằng cha mẹ có thể sai lầm gì đó, nhưng quan trọng nhất bổn phận làm con hãy cho tròn, rồi sau đó mọi việc cái gì nó ra cái đó. Đừng vì một lý do gì đó để chúng ta lấp đi một tình cảm thiêng liêng này mà chúng ta sẽ mang tội bất hiếu, thì suốt đời chúng ta không đứng lên được trên cõi đời này. Và chúng ta nhớ đó là một trong những tội mà Đức Phật gọi là tội ngũ nghịch đó. Trong tội ngũ nghịch gồm bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, mà trong đó là giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng A Xà Lê, giết Phật và các bậc thánh. Thì trong đó cái vấn đề bất hiếu là một trong những đề đứng đầu trong tội ngũ nghịch. Chúng ta phải nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, khi mà tôi lấy chủ đề bông hồng dân mẹ để kỷ niệm cho một ngày Vu Lan báo hiếu, đồng thời ôm lại cái việc này với chúng ta, là tôi lấy từ chủ ý của cái tác phẩm tiểu phẩm Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Chúng ta biết rằng lễ Vu Lan báo hiếu trên đất nước Việt Nam có từ lâu đời và có thể có từ thời kỳ Đức Phật. Và sự kiện này có từ cái ngày mà một kiền liên cứu mẹ. Như vậy có đã rất lâu về lễ Vu Lan, nhưng mà để gọi là cài bông hồng trên áo để tượng trưng cho tình mẹ, tình cha, thì dường như chỉ có mấy mươi năm trở lại đây thôi. Và chúng ta phải thừa nhận rằng Hiếu đạo này đối với một nền luân lý đạo đức của Đông Phương là đã có từ ngàn xưa. Chúng ta có trước Tây Phương rất là xa. Và người phương Tây sau này họ chỉ lấy một ngày dành cho mẹ, trong cái ngày 13 tháng 5, người ta gọi là ngày Mother Day, tức là ngày dành cho mẹ đó, thì chỉ có một ngày của phương Tây. Và điều này khi Ngài Nhất Hạnh là xuất dương sang nước ngoài, thì trong cái dịp 13 tháng 5 ở phương Tây đó, thì người ta mới dùng cái hoa cẩm chướng á, người ta để tặng cho nhau, để chúc tụng cho nhau. Người ta lấy hoa cẩm chướng trắng, người ta sẽ tặng cho những ai mất mẹ. Và người ta sẽ lấy hoa cẩm chướng đỏ, người ta tặng cho những người còn mẹ. Và chính điều này Ngài thấy hay, cho nên Ngài viết một cái tiểu phẩm Bông Hồng Cài Áo để gợi ý lên chúng ta và làm lễ Bông Hồng Cài Áo. Nó có từ hồi khoảng năm 1962 trở về đây, còn trước kia thì không có có. Vì vậy cái ngày này chúng ta thấy sau này Việt Nam hay là những nước mà liên hệ hay là những nơi có những người Việt Nam di cư, thì ngày này chúng ta hãy dùng bông hồng để tặng cho nhau, để tượng trưng. Nếu dùng bông hồng màu trắng để tặng cho những người mất mẹ, và những bông hồng đỏ thì tượng trưng cho những người còn mẹ. Cho nên tôi có một bài thơ năm xưa tôi có đặt để tặng những người mất mẹ, là tôi có đặt là: hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đóa trinh nguyên, mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên, công đức sanh thành như đại hải, bủa khắp trăm sông khắp mọi miền. Đây là bài thơ tôi đặt để tặng cho những người mất mẹ. Xin thưa các vị, bên cạnh đó người ta còn bổ sung thêm để giải thích thêm rằng cái cánh hồng á, mà cái lá mà nằm dưới chân cái đó hồng á, thì người ta lấy loại là tượng trưng cho cha. Nếu người nào còn mẹ mà mất cha thì bông hồng màu đỏ nhưng cánh lại trắng. Người nào còn mẹ còn cha thì bông màu đỏ và cánh màu xanh. Người nào còn cha mất mẹ thì bông màu trắng mà cánh xanh. Và người nào mất cha mất mẹ thì người ta cài cả bông trắng và cánh trắng ở đây để tượng trưng như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng những nơi mà bán bông hồng thì dường như họ không có làm những cái tiêu chuẩn như thế này. Thành ra nếu mà những dịp khác mình muốn cài cho chính xác thì mình phải có đủ loại các cái như thế này để mình cài cho nó chính xác, là mình nhìn vào cái đó hồng trên áo của bất cứ một ai, mình biết người này còn cha hay là còn mẹ, hay là còn cả cha mẹ hay là mất cha mất mẹ, mình nhìn là mình biết liền. Xin thưa với các vị, tấm thân này chúng ta có được trên cuộc đời là do sự hy sinh của cha mẹ. Tất cả chúng ta đều trải qua kiếp người, và nếu ai đặc biệt hơn nữa là đã làm cha làm mẹ trên cuộc đời, mà nhất là những người làm mẹ. Đã một lần làm mẹ thì chúng ta được cảm nhận thấy cái sự thiêng liêng cao quý, và cái tình cảm chúng ta dành cho một đứa con nó thiêng liêng đến cỡ nào. Cho nên một nhà thơ có nói là: hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại, lòng bao dung từ ái đến vô cùng, hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Tức là chúng ta đã được trưởng thành trong cái từ trong trứng nước. Từ khi chúng ta còn ở trong thai mẹ là một cái nhân tố rất nhỏ, và chúng ta được hấp thụ sự hy sinh của mẹ, sự nuôi dưỡng của mẹ, lớn dần và bảo bọc cho chúng ta để trở thành một hài nhi chào đời và được lớn lên trên cuộc đời này. Nếu bất cứ một ai có mặt hiện hữu trên cuộc đời này cho đến ngày hôm nay, dầu là một trẻ thơ hay là một người đã có tuổi tóc bạc, chúng ta phải biết rằng trong đó sự hy sinh của cha và mẹ rất là lớn, và sự ấp ủ này chúng ta thấy rằng người mẹ ấp ủ chúng ta. Trong cái bài giảng mà Thiên Thần Của Con, tôi đã nói điều này nhiều rồi. Những gì đã nói rồi tôi nghĩ không cần lặp lại, mà mình chỉ đi vào xung quanh những điều chúng tôi muốn nói hôm nay. Nói để gợi lên cho tất cả các vị chúng ta có một cái cơ hội để hình dung lại. Không phải ngày hôm nay các vị trở về chùa dự lễ Vu Lan, lại Phật, cầu nguyện mà chúng ta nghĩ như vậy là đủ. Mà chúng ta nên nhớ rằng Đây là việc làm cả một cuộc đời. Trọn một cuộc đời của một con người cần phải làm điều này. Đây là những cơ hội để chúng ta gợi lại, chứ không phải là chỉ có một ngày hôm nay là đủ nha các vị. Vì vậy các vị thấy rằng trong các cái bảng chùa thường để, ta để là gì? Mùa Vu Lan báo hiếu, chứ người ta đâu có nói ngày, phải không? Ta để ngày Vu Lan báo hiếu không? Các nơi băng rôn để là mùa Vu Lan báo hiếu, để thấy rằng ở đây nó có giá trị thiêng liêng cả cuộc đời người, là nó dài lắm, chứ không phải là một ngày là đủ. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên á, tình của mẹ dành cho chúng ta là một tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Tôi nghĩ rằng tất cả những người làm con đều hiểu, nhưng để gợi cho chúng ta một vài hình ảnh rất là sống động, và nó có một cái gì xúc cảm đến cái giá trị làm người của chúng ta, thì tôi giới thiệu cho các vị một vài hình ảnh của người làm mẹ, sự hy sinh cao cả vì con của những người mà đã có nêu trong sách sử. Xin thưa các vị, tôi có đọc trong một cái tiểu phẩm nhỏ trong cái quyển gọi là Cửa Sổ Tâm Hồn. Tôi thấy ở trong đó nêu lên một cái câu chuyện là đôi tai của mẹ. Chữ tai này là y ngắn á, tai là lỗ tai á, chứ không phải là cánh tai. Cái việc nó là như vậy. Một bà mẹ sinh con vừa xong và có yêu cầu với bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, tôi muốn được nhìn mặt con tôi. Thì các vị làm bác sĩ để phòng phụ sản á, thì lúc đó người ta cũng có chấp nhận, đó là nguyên tắc thôi. Nhưng mà những người này có cảm thấy rằng ngần ngại khi cho bà mẹ nhìn đứa con của mình. Những vị làm mẹ đó, khi các vị sinh ra đứa con, các vị có hồi hộp không? Có không? Tôi không làm mẹ, tôi không sinh, tôi không hiểu, nhưng mà tôi muốn hỏi cho nó chắc chắn. Đó là sách vở ghi mà tôi nghĩ là như vậy. Đó là cả một ước mơ của các vị mà, cả một niềm tin, tia hy vọng và hạnh phúc ước mơ đặt rất lớn vào người con. Cho nên người mẹ nào cũng thế thôi. Cho nên các bà mẹ vừa sinh con xong thì bà mẹ mới yêu cầu các vị đó là: hãy cho tôi xem mặt con. Mà các vị biết tại sao những người làm trong việc phụ sản ngần ngại không? Tại vì đứa con của bà sinh ra là không có lỗ tai, tức là hai bên đều không có lỗ tai. Vì sợ cái sự này thất kinh và làm đau khổ người mẹ, cho nên các vị kia ngần ngại nhưng mà phải chấp nhận. Bà mẹ ngước mặt lên để nhìn cái đứa con của mình, và bà dường như muốn ngất xỉu đi trên giường, vì cảm thấy rằng khi nhìn một đứa con là không có hai lỗ tai hai bên. Bà đau khổ tột cùng. Nhưng rồi cuối cùng, nó như thế nào cũng là con của mình, là khúc ruột của mình, là máu của mình đã sinh ra. Vì vậy ngậm ngùi, đau xót và bảo vệ đứa con, nuôi cho nó đến khi nó đi vào trường học. Khi đứa con vào trường học, học được tới lớp 3, lớp 4 gì đó, thì một ngày nó chạy về nhà, nó khóc với mẹ: mẹ ơi, tại sao các bạn con hôm nay lại nói với con một câu rằng mày là kẻ quái thai? Và lúc đó chưa có gì đau khổ bằng là hôm nay bà mẹ biết rằng con nó đã lớn và nó đã nhận diện ra những cái điều gì tốt, xấu, đẹp, thẩm mỹ hay là cái này cái khác. Và bà mới an ủi con. An ủi cỡ nào, đứa con vẫn khóc. Khi con sang cấp 2 và đứa con lớn lên một chút, nó tủi phận nó, nó mặc cảm với bạn bè. Mặc dù nó học rất giỏi, rất là thông minh, diện mạo cũng khôi ngô, nhưng chỉ có một điều, không có lỗ tai. Vì vậy cho nên nó không được bầu chọn vào bất cứ một lãnh vực gì cả. Cuộc đời nó dường như nó bị hất hủi bởi các bạn bè. Nỗi đau khổ này người làm cha làm mẹ rất hiểu. Nhưng mà bà mẹ thầm lặng và đi xin cho đứa trẻ một đôi lỗ tai này với một nạn nhân nào đó, nhưng không có được. Cuối cùng 2 năm trôi qua, bà kêu người cha đó hãy nói với con. Là cha nói rằng: con à, có một người tốt đó đã hiến tặng cho con đôi lỗ tai. Và đứa con trai lúc đó rất là mừng khi mà nghe người cha nói rằng mình được cái đôi lỗ tai để ghép vào, để mình trở thành một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Và cái ca phẫu thuật đó thực hiện được thành công, và đứa con rất mừng khi có đôi tai. Và kể từ đó nó muốn tìm cái người nào mà tốt bụng mà tặng cho nó cái đôi lỗ tai như vậy. Nhưng mà tìm hoài thì người cha nó chỉ nói rằng người này tốt nhưng mà người này bí mật con à. Họ không bao giờ muốn cho con biết cái điều đó xảy ra với họ đâu. Con hãy yên tâm, rồi một ngày nào đó con cũng biết, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Và điều đặc biệt là kể từ hôm đó trở về sau, người mẹ của đứa trẻ tự nhiên trở nên để tóc dài và không bao giờ lướt khỏi lỗ tai. Tức là lúc nào cũng sở tóc gần che cả cái mặt. Đứa con rất hờ hững và vô tình với chuyện này. Cho đến một ngày cuối cùng khi mẹ nó qua đời. Mẹ nó qua đời thì đứa con đã trưởng thành và lúc đó đã trở nên người học giỏi và đã có danh tiếng trên xã hội rồi. Thì ngày để tang nó mới quay trở về, nó gặp cha nó, thì cha nó mới dẫn vào nói rằng hôm nay bí mật đó cha sẽ cho con hiểu. Và người cha dắt đứa con lại đến gần quan tài của mẹ và dán tóc của mẹ lên. Thì điều gì xảy ra? Đứa con vô cùng kinh ngạc rằng thấy đôi lỗ tai của mẹ không còn. Và cha đã nói rằng mẹ con khi còn sống, mẹ con nói rằng mẹ con rất hạnh phúc và hãnh diện khi mẹ con để tóc bít kín hai lỗ tai này. Nghe qua cái câu chuyện thực đó, chúng ta cảm thấy điều gì? Trên đời này ai có thể làm được cho chúng ta điều đó? Nếu ngoài cha và mẹ chúng ta, bạn ta làm được không? Một người thân nào đó làm được không? Tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này, ngoài cha và mẹ ra, không bao giờ ai cho ta như thế. Có thể cho ta một lời khuyên, có thể cho ta một nắm cơm, có thể cho ta một cái áo, có thể cho ta một bát nước, chung trà. Nhưng tất cả mọi người không thể nào, nếu không phải là cha, là mẹ ruột thịt, thì không ai bao giờ cắt thân phần của mình để ghép cho một ai đó bao giờ. Tôi tin chắc rằng là như vậy. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ chỉ có những người làm cha làm mẹ thực hiện được chuyện này. Tôi nghĩ việc đó có thể là bà mẹ đó là đại diện thôi. Và tôi nghĩ tất cả các vị ở đây, nếu các vị gặp một hoàn cảnh tương tự, thì tôi nghĩ có thể 90-95% các vị cũng đủ khả năng để làm điều này, nếu đó là con ruột của mình. Có phải vậy không? Tôi tin là như vậy và chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị biết rằng những người cha người mẹ có một ân tình là một sự hy sinh thầm lặng. Suốt cuộc đời này chúng ta làm con, chúng ta đi bên ngoài, chúng ta rảo bên ngoài, chúng ta đi đua đòi với bạn bè, chúng ta vui với tất cả mọi người. Nhưng mà sự hy sinh của cha mẹ nếu có, ít bao giờ đứa con thấm hiểu được lắm. Cho nên người ta mới nói là thức đêm mới biết đêm dài. Rồi sao nữa? Nuôi con mới biết công lao mẫu từ là chỗ này. Phần lớn tất cả chúng ta khi hiểu được tình mẹ, khi nhận ra được hy sinh thiêng liêng của cha mẹ là phần lớn đều muộn màng hết tất cả các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý điều này. Có một câu chuyện đó để nói lên được cái tình hy sinh của mẹ là người ta kể có hai một bộ lạc đó. Một bộ lạc sống trên núi và một bộ lạc sống ở đồng bằng. Thì một hôm đó cái bộ lạc ở trên núi đó, họ phục kích và họ ùa xuống dưới đồng bằng. Họ đánh phá và họ xâm chiếm, cướp đoạt những cái người trong bộ lạc dưới đồng bằng. Và sau khi đánh chiếm rồi, họ có bắt một đứa trẻ 3 tuổi của một bà mẹ còn rất là trẻ. Bà mẹ đó chỉ có một đứa con 3 tuổi, đó là đứa con đầu lòng. Và họ đã lên núi. Mà cái đường lên núi rất là hiểm trở, rất là khó đi. Chỉ có những người thuần ở trên núi, những người đã lão luyện con đường trên núi mới có thể đi được. Bộ lạc ở đồng bằng á, họ mới tìm cách họ đòi lại những gì họ đã bị lấy. Và trong đó họ đã cử những cái người tay thiện xạ chiến đấu á, là để đi bắt lại đứa nhỏ vừa bị mất. Trải qua bao nhiêu ngày, cả cái đoàn thiện chiến này trèo núi vất vả như vậy mà chỉ lên có hơn nửa núi, không lên được nữa. Bởi vì quá hiểm trở và dốc đi, cho nên cuối cùng đoàn này mệt mỏi và không còn cách nào khác, bắt đầu điều đình để quay trở xuống, chấp nhận mất những gì mình đã bị cướp. Và trong đó cái nỗi đau khổ và tuyệt vọng nhất là không thể tìm lại được đứa trẻ của một bà mẹ bị mất. Nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra? Khi cái đội quân này chuẩn bị quay trở lại xuống núi thì nhìn từ xa có một người phụ nữ, tóc xõa và quần áo rách toang, và trên tay ẵm một đứa trẻ, chạy vượt qua những cái ngọn thác rền và đang đến nơi cái chỗ mà các vị này đóng quân. Và khi đến nơi, các người này nhận ra đó là ai? Đó chính là bà mẹ vừa bị cướp đứa con mấy ngày trước. Cả toán quân kêu bằng kinh khủng và kinh ngạc và giật mình. Những người thanh niên, những người con trai, những người có sức khỏe, những người lực lưỡng như thế này, nhưng mà tại sao không làm gì được? Mà một bà mẹ đó còn trẻ, tay yếu chân mềm như vậy, tại sao có khả năng lấy lại được đứa con này? Sự tại sao này là một câu hỏi ngạc nhiên, và người mẹ chỉ trả lời đơn giản, không kể lại cái gì cả. Mà khi được hỏi rằng tại sao cô có khả năng làm được điều này, trong khi chúng tôi cả toán quân như vậy, mà chúng tôi là những thanh niên lực lưỡng như vậy, mà chúng tôi không làm được, bà mẹ chỉ trả lời một câu: bởi vì nó là con ruột của tôi. Chỉ một câu đó thôi. Như vậy một câu này đã trả lời được với tất cả chúng ta cái gì? Một câu trả lời này đã nói được rằng khi nó là ruột thịt của mình thì dầu mình có chết mình cũng chấp nhận. Các vị nên nhớ gì vậy? Khi nó là con ruột của mình thì mình có chết, mình có cái gì đi chăng nữa, mình có hy sinh một cái gì đi nữa. Thậm chí các vị biết, chỉ cần một đứa con bị bệnh thôi thì tài sản này, gia đình này, nhà cửa này, ruộng nương này, nếu có thể bán hết và đổi lấy hết tất cả để lỗi đấy được một đứa con, thì người ta có sẵn sàng không? Người ta cũng sẵn sàng. Lương tâm và trái tim của người mẹ là như thế. Ngày xưa chúng ta còn trẻ, chúng ta nằm nôi, chúng ta là những hài nhi chưa có ý thức, chúng ta sống bằng một bản năng rất là hồn nhiên vô tư, chúng ta đâu có cảm giác và nhận được những cái điều hy sinh của cha mẹ. Nhưng mà nếu chúng ta có một tư duy quán chiếu, các vị về nghe lại bài giảng Thiên Thần Của Con, tôi đã nói điều này rất là rõ và chi tiết trong cái địa đó rồi. Các vị nên nhớ, tất cả những điều này mà những loài động vật cũng biểu hiện cho chúng ta thấy rất là rõ. Tôi thấy trong kinh khi đề cập đến sự sinh sản của một người phụ nữ mà sinh con, là Đức Phật dạy trong kinh Báo Hiếu là thập tử nhất sinh. Tôi không chứng minh được điều này, nhưng mà nhìn qua cái thế giới động vật, tôi cảm nhận được điều này rất rõ. Có một lần tôi xem cái chương trình Thế Giới Động Vật, mà tôi nói thiệt, bây giờ mỗi lần nhìn đến, tôi cảm thấy có một cái gì sốn sốn ở trong người. Đó là một con ngựa, khi nó đang sinh con được phân nửa các vị, mà các vị biết lúc đó nó, khi nó đang sinh, nó bị những cái con cọp, con sư tử á, nó đang rình, là để nó bắt mồi. Nhưng mà khi nó được sinh ca phân nửa thì con hổ nó mới dồ ra nó chụp. Tôi nói thật sự, bình thường thì chuyện này cũng xảy ra, mình cũng thấy xót xa. Nhưng mà đau đớn nhất là nó đang sinh được phân nửa mà con hổ dồ ra chụp đó. Tôi nói thật sự, cái cảnh tượng đó hôm nay mà hình dung lại vẫn còn xót xa. Thì thế giới động vật là một con vật như vậy, mà cái tình trạng nó như vậy, thì tôi nghĩ rằng những người làm mẹ đó, khi sinh con là phải vượt qua tất cả những khó khăn gian khổ như thế nào. Hôm nay nó đỡ hơn một chút là vì y học phát triển, cũng có thể giúp cho được phần nào được sự bớt đau đớn của những người làm mẹ. Nhưng nếu mỗi một hoàn cảnh, mỗi một thai nhi, mỗi một thể trạng, một cơ thể mỗi người không ai giống ai, cho nên vì vậy khi chúng ta sinh con, cái cảm giác về đau khổ cũng không ai giống ai. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý đến những cái điều này, để chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta được có mặt trên cuộc đời, đó là một hy sinh rất lớn của những người làm mẹ đã từng hy sinh cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta về chùa, hãy suy tư lại điều này. Nếu chúng ta có mẹ hoặc cha đã qua đời, thì chúng ta hãy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho hương linh của những đấng sanh thành được siêu sanh Phật quốc. Còn nếu chúng ta may mắn còn được cha mẹ trên cuộc đời, thì hãy quay trở về sống với một cuộc sống với cha với mẹ cho có đạo đức, cho có lương tri, cho có hiếu thảo. Và cái điều đó nó không mang cái nghĩa là bổn phận đâu các vị. Bổn phận giống như hơi gán ép cho chúng ta, mà nó mang cái tính cách là chúng ta còn cha còn mẹ là chúng ta đang tận hưởng một điều hạnh phúc nào đó, hạnh phúc tuyệt vời. Tất cả chúng ta Khi bước ra bên ngoài cuộc đời, người ta có thể hất hủi ta, xui đuổi ta, đánh đập ta, xem thường ta, khinh thị ta, chê trách ta, thậm chí tới nhục mạ chúng ta. Nhưng mà điều đó ai làm như thế nào thì không biết, nhưng mà đối với mẹ với cha, chúng ta vẫn cụt vàng, chúng ta vẫn là cụt cưng, chúng ta vẫn là tia hy vọng, chúng ta vẫn được bảo bọc như thuở nào. Tuyệt vời ở chỗ này, người mẹ không bao giờ thấy đứa con mình xấu rồi hất hủi, hay là thấy đứa con bệnh tật rồi bỏ rơi. Dường như không có điều này trên cuộc đời. Nếu điều này có xảy ra thì một phần rất ít nào đó với một vài người mẹ thiếu lương tri, thiếu lương tâm. Cái điều đó với một cái sự quá ít, chúng ta không để đề cập đến, xem như nó là cái chuyện đại diện của những người làm mẹ trên cuộc đời này được. Cái điều đó là điều cá biệt rồi, chúng ta không cần đề cập đến đây này. Cho nên ở đây tôi có thể gọi những người mẹ là Bồ Tát. Cho nên tôi có viết một cái tiểu phẩm, một cái bài viết ngắn, đó là Mẹ là Bồ Tát đời con. Tôi đã viết đăng một cái tờ báo cách nay gần 10 năm rồi. Và tôi viết ở trong đó nêu lên những gì mà người mẹ đã hy sinh thầm lặng cho các con, thì tôi gọi đó là Bồ Tát. Và nếu tất cả chúng ta sống với tất cả chúng sinh trên cuộc đời này, sống với tất cả mọi người như chính người mẹ sống với các con, thì chúng ta đang hành hạnh Bồ Tát để trở thành một vị Phật đó, đang dung bồi công đức. Và những vị Bồ Tát đã từng làm và đã thành Phật thì đều trải qua cái trái tim như là trái tim của người mẹ. Quá chăng chúng ta làm mẹ, chúng ta thương con trong một gia đình, trong một huyết thống, trong một dòng máu. Người hành Bồ Tát hạnh, người ta sẽ có sự yêu thương tất cả chúng sinh đều như huyết thống, là con, là thân bằng, là ruột thịt của chính bản thân mình. Vì vậy tôi có thể nói những người làm mẹ là những người Bồ Tát đối với tất cả các người con. Những người con đảnh lễ Phật, kính Phật, trọng tăng mà không biết tôn trọng cha mẹ thì cũng chưa đủ và chưa đúng nghĩa. Cho nên Đức Phật đã từng dạy phụ mẫu tại đường như Phật tại thế là như vậy. Tức là trong cuộc đời chúng ta sinh ra không gặp Phật Pháp, mà nếu chúng ta có lòng thành kính để phụng dưỡng cha mẹ, để sống với cả một trái tim hiếu nghĩa hiếu ân, thì chúng ta phụng dưỡng đó thì cũng như cúng dường và phụng dưỡng tất cả ba đời chư Phật vậy đó. Đó là một cái câu xưng tán. Cho nên hình ảnh của người mẹ như một Bồ Tát vô ngã với gia đình của chúng ta. Còn một Bồ Tát thật nghĩa thì Bồ Tát đã vô ngã với tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Xin thưa các vị, tại sao tôi xem nó như một vị Bồ Tát? Tôi giới thiệu với các vị một câu chuyện thật tại Trung Quốc. Đây là một câu chuyện để tôi thấy rằng đó là những người mà Bồ Tát thực nghĩa đó. Một gia đình có 5 đứa con. Thì bà mẹ này trong một gia đình thì làm nghề buôn bán gì đó, buôn bán nhỏ tại một cái thị trấn ở Trung Quốc. Thì khi mà đêm khuya cái bà đi vệ sinh, thì khi bà đi vệ sinh cái bà nghe một cái mùi khét khét, thì bà có một linh cảm là dường như cái gì đã đang bị cháy. Thì thật ra khi bà đang nghỉ ở trên và bà nhìn xuống dưới cái nơi mà bà bán đồ đó, thì lửa đang bốc cháy cả căn nhà. Và điều đó chỉ còn duy nhất là bà phải vào tóc tất cả những người còn đang ngủ, trong đó gồm có người chồng, 5 đứa con và 2 đứa làm trong một gia đình. Thì điều này chỉ có điều duy nhất là phải tức tốc để thoát khỏi cái căn nhà đang cháy này thôi. Mà các vị biết lửa cháy thì rất là nhanh, không có chậm trễ được. Thì khi mà ông chồng á, ổng vừa giật mình dậy để ổng hay được chuyện đó đó, thì ổng cùng với 2 đứa làm đó thì tông được cái nóc, nhảy ra bên ngoài, vượt ra khỏi bờ tường cao 2 mét, thoát thân và ổng đứng ra bên ngoài bờ tường, ổng la làng để mọi người đến cứu. Trong lúc đó có một đứa làm, nó đứng trên bờ tường, nó chịu với một cái gốc cột gì đó để nó bảo với tất cả những người này hãy bước lên bờ tường để nó đưa ra bên ngoài. Nhưng mà tất cả các con của bà mẹ này, đứa nào cao nhất khoảng 1m50 thôi, còn tất cả còn lại 5 đứa này là từ dưới hết, không đứa nào có khả năng để có thể trèo lên cái bờ tường này được. Lúc đó điều duy nhất là người mẹ phải làm gì? Người mẹ bảo hết tất cả các con lại, đứa nào nhỏ nhất cho ra trước. Bà quỳ ở dưới bức tường đó đó, và bà đã chịu cái sức lực để bà đỡ cho các con lên đủ cái tầm với của cái thằng đứng trên đó đó, để nó níu tay từng đứa bước ra bên ngoài. được hai đứa nhỏ ra ngoài. Thì còn lại ba đứa thì bà tiếp tục, bà với một đứa con gái lớn nhất á, tìm cách để dìu đỡ và đưa được hai đứa nữa tiếp tục ra ngoài. Thì lúc đó lửa đã bén tới gót bà rồi. Nhưng mà bây giờ giữa bà và đứa con gái lớn, thì đứa con gái nói là mẹ hãy tìm cách vượt ra đi. Bà nói không, con hãy bước ra. Bà bằng mọi cách bà chụp con bà để lên lòng, bà dùng hai tay của bà. Thì lúc mà giữa mà bà chụp tay con thì lửa đã cháy tới thân người giữa bà và đứa con gái. Thì bà dùng tất cả những sức lực còn lại cuối cùng của bà để nâng chân đứa con mình cho đủ cái tầm với của cái người mà đứng ở trên bờ tường để đưa con ra khỏi đó. Thì đứa con gái vừa bước ra khỏi thì lửa đã cháy đầy cả thân người mẹ. Và người mẹ cũng không còn đủ sức khi người bên ngoài gọi là bà hãy đưa tay đây tôi nắm ra. Bà mẹ đang hai tay vừa chụp bức tường mà vừa đang quỳ ở trên đó và lửa đã cháy toàn thân, thì không còn đủ sức và không còn nghe được bất cứ điều gì nữa. 20 phút sau xe cứu hỏa tới nơi và dập tắt được ngọn lửa. Khi dập tắt được ngọn lửa rồi, người ta cảm thấy một hình ảnh vô cùng vừa đau xót mà hùng tráng. Và tất cả các đứa con vô cùng đau đớn trước một hình ảnh đó là người mẹ vẫn quỳ hiên ngang một chỗ trong khi toàn thân đã cháy đen thui hết. Cho nên các vị thấy cái điều gì? Đó là người mẹ đó. Tôi mới xem những đó là một người như một Bồ Tát vô ngã với gia đình đó. Và nếu đó là một Bồ Tát mà gọi là vì chúng sinh thì như Bồ Tát Thích Quảng Đức vậy đó. Không phải vì gia đình, không phải vì tình thân. Để giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Diệp tại thành phố Sài Gòn tự thiêu như vậy. Cái đó không mang cái nghĩa vì các con của tôi, mà vì Phật giáo đồ, vì chúng sinh. Trong khi đó tôi cũng có thể cho những người mẹ như thế là Bồ Tát. Bồ Tát với những đứa con được bà sinh ra. Và những đứa con này phải xem như Phật, phải xem như Bồ Tát để suốt đời tôn thờ, kính trọng và nhớ mãi những thâm tình này. Cho nên tất cả những gì chúng ta có được trên cuộc đời, chúng ta đừng xem thường. Đâu đâu cũng có mồ hôi, giọt nước mắt và công lao của cha của mẹ, dầu trực tiếp hay là gián tiếp. Vì vậy cho nên là ân này lớn lắm các vị. Ân này chúng ta trả cả đời còn không hết, chứ đừng nói là chúng ta xem thường. Nhưng mà một lời cảnh báo trong kinh Đức Phật đã từng nói. Trong kinh Báo Hiếu Đức Phật có nói đến một hình ảnh là đến những lúc tùng phu xuất giá đó, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai giảng viếng thăm, lần lần nguội lạnh, bạc tâm biệt nhà gì đó. Thì cái câu này nói lên để cảnh báo cho chúng ta, cảnh báo những người phụ nữ khi về nhà chồng. Nếu chúng ta vì ân tình của chồng, của con, điều đó là bổn phận, là dâu, là mẹ, người ta không trách. Nhưng mà vì lý do đó mà quên đi thăm ân của mẹ thì chúng ta phải thấy xem như đây là một cái tội đáng trách. Vì vậy chúng ta hay viện lý do là mẹ ơi, bây giờ con đã có gia đình riêng rồi, con có con có cái rồi, con còn phải lo tất cả mọi thứ rồi. Thật sự có những khi cả tuần chúng ta chưa bao giờ nhớ để điện thoại thăm mẹ một lần. Và chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải rối với công việc, phải lo toan đủ điều. Việc mẹ lớn lo cho chúng ta như vậy là bổn phận của mẹ rồi. Và chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày nào đó con ta lớn, công ăn việc làm chúng ta nên và tất cả mọi việc ổn định rồi, chúng ta sẽ có lý do và cơ hội để quay về chăm sóc mẹ hay lo cho gia đình. Tất cả những ai hứa hẹn điều này, tôi tin chắc rằng suốt đời không bao giờ các vị làm được. Nếu các vị làm bằng trái tim hay là làm bằng lương tâm thì hãy cứ làm. Trong hoàn cảnh và khả năng nào làm được hãy cứ làm. Tất cả mọi sự hứa hẹn này chỉ là hứa hẹn. Đôi khi suốt đời không bao giờ có cơ hội đâu các vị. Đừng nên như vậy. Tất cả những người làm cha làm mẹ không bao giờ ai bắt lỗi phải chúng ta cả. Không ai bao giờ nuôi một đứa con thằng 2, thằng 3, con B, con C gì đó lớn lên để phải nuôi tao, để trả nợ cho tao, phải lo cái này cái kia. Không bao giờ. Không có một người cha người mẹ nào mà nuôi nắng các con mà để nghĩ một ngày nào đó các con phải nuôi lại thế này thế khác. Không có ai nghĩ đâu. Chỉ mong làm sao cho tất cả các con nên người thôi. Và người mẹ đủ cái sức rộng lượng, bao dung và từ ái để có thể tha thứ, che chở cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta có sai lầm, chúng ta có bất hiếu, chúng ta có cỡ nào đi chăng nữa, tôi nghĩ người làm mẹ cũng không bao giờ dám chỉ trích hay nguyền rủa. Bởi vì bà nghĩ rằng bà mở một lời nguyền rủa sẽ tội con mình, sẽ ảnh hưởng đến con mình. Mặc dù có những lúc con mình sai lầm rất đáng trách, nhưng không bao giờ dám trách. Chỉ một điều mong làm sao cho con được mạnh khỏe nên người, dầu đó nó có xúc phạm, nó có bỏ bê, nó có bất hiếu đến cỡ nào, nó cũng là con tôi. Cho nên các vị biết rằng chúng ta có thể sai, luật pháp có thể bắt chúng ta sai, thiên hạ có thể kết tội chúng ta sai, nhưng mà những bà mẹ, những đứa con đối với bà mẹ không bao giờ sai. Dầu một đứa tử tù nó chuẩn bị nó đứng lên trên đoạn đầu đài, nó chuẩn bị tử hình, hay là một đứa bị còng để chuẩn bị đem vào tù, đối với luật pháp, đối với thiên hạ, đối với người nó gây án, xem như là nó sai. Nhưng mà trước mắt của người mẹ, nó vẫn là người con tốt, người con ngoan. Và bà mẹ lúc nào cũng vậy, con tôi vì sao nó vậy, động cơ gì nó vậy, cho nó ngoan lắm, nó là con của tôi thế này thế khác. Không bao giờ chúng ta sai trong mắt mẹ đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người ta đã từng đi và đi xa, và người ta va chạm với cuộc sống, người ta mới nói rằng: mẹ ơi vạn nẻo đường đời, có đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đây là chỗ đó. Có đi đi, có va chạm đi, có đối diện đi, có ăn được chén cơm người ta đi, có mặc bánh áo người ta đi, thì lúc đó sẽ nghĩ rằng mẹ chúng ta đối với chúng ta thế nào. Đó. Khi ở nhà chúng ta cảm thấy có những lúc chúng ta thấy giống như bị giam cầm túng quẫn vậy đó, hay là mẹ la mẹ rầy, chúng ta thấy rất là bực mình. Nhất là lứa tuổi từ 15-17 trở lên. Bắt đầu từ 15-17 trở lên là có một ý niệm chúng ta hay là chống trái với người cha người mẹ chúng ta lắm. Chúng ta cảm thấy những điều này chúng ta làm đúng, chúng ta ước mơ đúng, chúng ta làm vậy mà tại sao mẹ rầy, mẹ la, mẹ này thế kia, chúng ta không có hiểu hết được. Và điều này đối với một cô bé 17 tuổi đã rơi vào chuyện này. Cô đã đi khỏi nhà từ năm 15 tuổi cũng vậy, do bất mãn với mẹ, mẹ hay rầy, mẹ hay kìm kẹp thế này thế khác. Do bất mãn quá cho nên mới bỏ đi. Bỏ đi cuộc sống hoang đường như vậy và trở nên một con người giống như gái giang hồ. Và trong những năm tháng làm gái giang hồ, đi đây đó để tìm cuộc sống, và cuộc sống quá vất vả, cuối cùng cũng không có khả năng đủ để nuôi bản thân mình, và ngồi tủi thân để nhìn nơi những cái nơi mà có thể kiếm được công ăn việc làm. Thì lúc đó cô nhìn lên một cái bảng, cô thấy đề của một cái người dường như là giống mẹ mình quá. Cho nên cô ta mới lê thân đến, cô ta nhìn lên là thấy đúng là hình ảnh của mẹ mình. Hình ảnh đó là một người mẹ đăng tên tìm kiếm đứa con lưu lạc. Tên đó chính là cô. Khi mà cô thấy điều đó, cô mới nhớ đến mẹ. Như vậy, mình có sai, có lầm, có lỗi lớn như vậy, nhưng mà mẹ mình vẫn còn đăng báo tìm, vẫn còn trông đợi mình như thế này xuyên suốt trong thời gian 5-7 năm qua. Và cô ta mới lần dò theo cái địa chỉ đó để cô ta tìm đường quay trở về nhà để tìm người mẹ mình. Cô thấy rằng cô có lỗi với mẹ, cô rất muốn được gặp mẹ để một lần xin được tạ tội, một lần xin được tha thứ. Trong khoảng thời gian đi về đến nhà, thì về đến nơi cái nhà được xác định đó là địa chỉ của mình, và đó là ngôi nhà năm xưa. Đó là trời đêm chứ không phải là bằng ngày, lại gia đình ngủ không có đóng cửa. Thì lúc đó người con mới nghĩ rằng như vậy là có chuyện gì xảy ra mà tối như vậy mà mẹ không có đóng cửa. Cho nên cô chạy vút vào trong nhà và cô chạy thẳng đi tìm khắp gian phòng để tìm mẹ mình. Thì khi gặp người mẹ năm nay, mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng hơi khá già rồi. Và khi cô ta rập như vậy, cô ta mới ôm mẹ và la lên: mẹ ơi con đây nè mẹ. Và bà mẹ nửa tỉnh nửa mê và trong cơn xúc động rờ tóc rờ vai con mình và khóc lên: có phải con A con B đó không? Và người mẹ nói trong nước mắt. Thì lúc đó đứa con vừa hối hận mà vừa nói rằng: con về đến nhà trong đêm mà sao con thấy mẹ không có đóng cửa, mặc dầu trời đã khuya rồi không có đóng cửa. Con tưởng có việc gì bất an xảy ra với mẹ, nhưng mà không ngờ rằng con vào đây vẫn còn gặp mẹ. Thì lúc đó bà mẹ mới nói rằng: con có biết không, từ ngày con ra đi khỏi nhà là mẹ ngủ không bao giờ đóng cửa. Mẹ có một hy vọng rằng con sẽ trở về trong một giờ khắc nào đó, trong một đêm khuya nào đó, trong một ngày nào đó. và đã chờ đợi con để cửa như vậy đã 7 năm rồi. Các vị thấy chúng ta có sai như thế nào, có lỗi như thế nào đối với mẹ, đối với đấng sanh thành? Chúng ta là vẫn là những người con, vẫn tia hy vọng trong đời và đợi chờ của những người thân của mình như vậy. Cho nên đừng non nớt và đừng trẻ thơ. Chúng ta đừng nên ruồng bỏ những cái hạnh phúc trong tầm tay mà chúng ta không biết đón nhận. Xin thưa các vị, chúng ta còn có mẹ là hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời đó. Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta. Câu hát xa đưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè. Câu hát à ơi chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa. 30 tuổi đời mẹ còn xem nhỏ, đưa ta từng trái bắp củ khoai. Ngày ấy ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Đây là cái câu để nói lên gì? 30 tuổi mẹ còn xem nhỏ. Chúng ta 17 tuổi chúng ta tự nhiên chúng ta thấy mình lớn rồi. Chúng ta thấy mình trưởng thành rồi, mình là một thanh niên rồi. Mình có thể tự đứng tự vững, tự làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời rồi. Nhưng mà đó là mình thấy thôi. Và khi 18 tuổi luật pháp đã công nhận mình là một thành viên, mình là một công dân trưởng thành trong một quốc gia, một đất nước, là một thành viên trưởng thành trong một gia đình. Nhưng đó chỉ là trên luật pháp và trên tầm nhìn của tuổi tác chúng ta. Nhưng với mẹ, 30 tuổi mẹ còn xem nhỏ. Đối với mẹ, 30 tuổi chả là gì đâu. Cho nên người ta nói là mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80 mà. Tình thương nào ngơi nghỉ, thương con suốt cuộc đời. Cho đó là như vậy. 30 tuổi là thấm béo gì? Nếu 80 tuổi chúng ta còn có mẹ thì vẫn là như vậy. Người mẹ vẫn nghĩ đến cái sự thạnh suy thành bại của các con. Bao giờ tôi nói thật với các vị, người cha người mẹ mà chết đi thì mới hết lo cho tất cả những đứa con này. Nếu người mẹ còn tật nguyền mà nằm ở một chỗ, có thể đi không được, nhưng mà vẫn: con à, từng qua con làm ăn sao, hai vợ chồng con sống sao, ngoại cháu ngoại sao, tất cả các vị hãy lắng nghe, dầu nằm một chỗ vẫn quan tâm lo lắng và hỏi han điều này. Nếu các vị đã có những người bà nằm một chỗ, các vị thấy có điều này không? Xin thưa các vị, đó là một sự thật như vậy. Cho nên ở đây đừng vì tất cả một cái điều gì mà chúng ta lại hời hợt trong sự suy tư quán chiếu, suy nghĩ như vậy. Những người mẹ người cha tế nhị lắm nha các vị. Người ta đã làm mẹ làm cha rồi, trong cái cư xử với các con rất là tế nhị. Sự hy sinh này không bao giờ người mẹ người cha để cho chúng ta biết được đâu. Khi chúng ta biết là phần lớn nó dường như đã muộn màng trong cái biết của chúng ta rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, có điều kiện những mùa du lan như thế này, chúng ta hãy tạo duyên cho những đứa con như thế này trở về chùa để lễ Phật, để được nghe pháp, để được đọc những ý tứ về những cái gì liên quan đến cha mẹ. Hãy gieo vào lòng những cái hạt giống hiếu thảo cho các con. Chúng ta trên cuộc đời là một con người, chúng ta có hai cách để hiếu thảo. Cái cách hiếu thảo thứ nhất là chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta bẩm sinh là một người con tự nhiên biết yêu cha, kính mẹ. Nó tự nhiên như vậy, không cần dạy. Nhưng mà tự đáy lòng của các con, nó tự có thương cha thương mẹ từ thuở nào nó như vậy đó. Cái đó gọi là hiếu thảo bẩm sinh. Bên cạnh đó có những người tự đáy lòng không có được trái tim là thương cha kính mẹ nó sẵn như vậy. Nhưng mà chúng ta như thế nào? Nhờ học Phật Pháp, nhờ đến trường được giáo dục, nhờ chúng ta biết tìm hiểu, có lương tri, chúng ta đọc điều này điều cá, và chúng ta có một cái ánh mắt tư duy về cha về mẹ, thì những khi đó chúng ta cũng có cơ hội và chúng ta nhận ra được sự hiếu thảo của chính mình. Cái hiếu thảo đó mang tính cách là người này thực hiện một bổn phận. Vì sợ tội, vì sợ trở thành người có lỗi, vì trở nên bất hiếu sẽ tội nặng trên cuộc đời, cho nên nghĩ được những điều đó, cho nên hiếu thảo. Từ hiếu thảo theo bổn phận, nó trở nên lần lần nó ăn sâu vào trái tim để trở nên một người có đạo đức. Ví dụ bình thường chúng ta không có cảm nhận gì về vấn đề hiếu thảo cả, nhưng mà chúng ta đọc được câu kinh chúng ta là: tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Hay là Đức Phật dạy thêm rằng á, dầu dai trái cổng cha, dầu dai phải cổng mẹ, đi khắp hòn núi tu di cả 100.000 kiếp như vậy cũng chưa trả hết ân này. Khi chúng ta đọc được những lời Phật dạy như vậy, chúng ta tự nhiên hình dung ra, trời ơi, ơn cha ơn mẹ nó như vậy, làm được những điều như vậy, những bậc thánh nhân, những người như Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy, mà chúng ta xem xét mà coi như thế, những người đó đọc mà như vậy, chúng ta thấy rằng trả ơn còn không hết, huống gì là mình quên ơn, mình bất hiếu hay mình thế này thế khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhờ cái đó, tôi cho là hiếu thảo đó, nhờ sự giáo dục mà nên. Cho nên nếu chúng ta được sinh ra trong cuộc đời mà có trái tim yêu thương có sẵn là một cái điều may mắn. Còn hai nữa, tôi muốn dặn dò các vị, nếu chúng ta lỡ sinh ra đời, có những người sinh ra không được khả ái lắm, có thể sinh ra bị tật nguyền, có thể sinh ra bị xấu, có thể thế này thế khác, cái chúng ta quay trở lại, chúng ta trách cha trách mẹ, chúng ta nói là cha mẹ ăn ở không có đức, cho nên sanh tôi như vậy, sanh tôi để mặc cảm với đời như vậy, đau khổ như vậy. Các vị trách vậy có đúng không? Đúng không? Các vị nên nhớ chỗ này, chúng ta nên trách chúng ta hơn là trách cha mẹ. Nếu lỡ trong cuộc đời này chúng ta sanh ra không được hoàn thiện, hay là như đứa con hồi nãy tôi kể là không có lỗ tai đó, tất cả chúng ta hãy tự trách mình hơn là cha mẹ. Cha mẹ tạo ra mình là cái nghiệp, nhưng mà mình cộng nghiệp với cha mẹ, mình mới sinh ra một môi trường cộng nghiệp này. Nếu các vị không có gieo những cái nhân tố xấu hay là những cái điều mà xấu tương tự như vậy thì các vị không sinh ra trong một hoàn cảnh đó. Vì vậy, cha mẹ có thể gieo một cái nghiệp gì đó, có thể quá khứ, có thể hiện tại, để tạo nên một cái kết quả là một đứa con không được vẹn toàn. Điều đó cha mẹ có khổ không? Khổ không? Khi sinh ra một đứa con không được vẹn toàn, người làm cha làm mẹ rất đau khổ chứ. Nhưng mà khi chúng ta không được vẹn toàn, chúng ta phải cảm thấy rằng tại mình thiếu phước, mình tạo một nghiệp gì đó, mình phải mang một thân phận này để trả nghiệp. Hai nghiệp này cộng lại mới tạo nên một hoàn cảnh giữa cha và mẹ và con cái với nhau trong một gia đình. Cho nên ai gặp những hoàn cảnh này, đừng trách cha mẹ mà tội lỗi, mà tổn phước, mà hãy tự trách mình, mà hãy cố mà tu. Và chúng ta cảm thấy rằng hãy làm cho cha mẹ yên tâm, bởi vì cha mẹ có một đứa con như vậy rất là đau khổ chứ, khổ tâm lắm chứ. Sinh ra một cái đứa con như vậy là cả một hy vọng, mà hy vọng mình vậy nó đã tan biến rồi. Nhưng mà chấp nhận nuôi mình một cái cách yêu thương như vậy là tuyệt vời lắm rồi. Cho nên chúng ta hãy để ý chỗ này. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta hãy tạo những cơ hội. Hôm nay chúng ta hãy trở về nhà. Chúng ta có những người mẹ, người cha, một lần trong đời chúng ta hãy nhìn kỹ mặt những người thân mình đi. Tôi dám có thể tin rằng các vị, phần lớn số đông chúng ta sống gần cha, gần mẹ, trong tầm tay, đi vô đụng, đi ra đụng, nhưng chắc gì các vị nhìn được trên mặt mẹ mình nhăn bao nhiêu nếp, tóc bạc bao nhiêu sợi, mắt đã trắng được bao nhiêu quần. Các vị chưa bao giờ các vị cảm nhận cái này đâu. Nếu các vị hãy quay trở về hôm nay, các vị hãy nhìn kỹ lại đi. Khi các vị nhìn kỹ một lần, các vị sẽ giật mình rằng thời gian 5 năm, 10 năm qua, nó đã làm thay đổi đi tất cả những gì trên cái nét thanh tao của mẹ. Những nét thanh xuân của một người phụ nữ hôm nào, nay trở thành một con người thế nào. Có thể là già đi một chút, tóc bạc đi một chút, mắt quầng thâm một chút, tai chai lì thêm một chút. Tất cả những điều này là gì? Khi người mẹ hay là người cha có con rồi, ít bao giờ để ý đến nhan sắc của mình lắm. Phần lớn khi có cha có mẹ mà nếu hơi nghèo một chút, thì tôi thấy tất cả các người cha người mẹ cứ lam lũ tới mà thôi. Chỉ nghĩ làm sao tạo ra được một đồng tiền, tạo ra được một bát gạo, tạo ra được một chén cơm manh áo, làm sao cho con có cái ăn, cái mặc, cái sánh vai với đời. Miễn con mình được đẹp, được khỏe, được tốt là những người cha người mẹ dầu hy sinh đến cỡ nào các vị này cũng không bận tâm. Dầu mình có xấu đi chăng nữa, tóc mình có bạc đi chăng nữa, da mình có rám đi chăng nữa, mắt mình có quầng thâm đi chăng nữa, tất cả những điều này dường như đã có con rồi, người ta ít quan tâm đến điều này. Trừ ra mọi việc đã đầy đủ thì việc đó nó khác. Bởi vì lo đầy đủ thì không bận tâm lắm. Còn nếu hơi thiếu ăn, thiếu mặc một chút thì điều này nó sẽ là một cái động cơ để cho sự hy sinh đó. Cho nên chúng ta có thể bước ra trường đời, chúng ta sánh vai với bạn, chúng ta vui với đời. Nhưng mà chúng ta có biết rằng đó là một sự hy sinh thầm lặng của những người thân chúng ta không? Đó là người mẹ chúng ta đã hy sinh không? Tôi đã giảng trong cái đĩa giảng là hóa giải mặc cảm, tôi có kể câu chuyện là chân dung của mẹ đó. Đó là con Bần đó, nó là tên Thủy Liễu đó. Những cái người như vậy đã vui với bạn, được đẹp mặt đẹp mày được bạn, bước ra bên ngoài được bạn trai bạn gái đưa đón tôn trọng nể gì, mà đâu biết rằng sau lưng đó có những người hy sinh thầm lặng chết thân để cho mình có được một chiếc áo mới, cho mình có được đôi dép mới, cho mình có được tất cả những gì sang trọng mà để không mặc cảm hổ thẹn với bạn bè. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta trong cuộc đời, mối tương quan giữa cha mẹ và con cái là một nghĩa tình thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Không có một tình cảm nào có thể thay thế được. Các vị nghĩ chồng vợ chúng ta có thể thiêng liêng lắm, nhưng mà chồng vợ xin thưa thật với các vị, nó cũng còn có những cái tương đối. Cho nên ở đây tình cảm dành cho chồng, cho vợ nó khác, tình cảm người mẹ dành cho con có khác. Nhưng phần lớn khi người phụ nữ có con thì người ta thường nói với tôi câu rằng chấp nhận cái gì là vì con là hơn chồng. Thương con hơn chồng, bảo vệ con hơn chồng, hy sinh cho con hơn chồng. Thậm chí giữa hai vợ chồng có thể chia tay cũng vẫn là giữ con lại, ông đi đâu đi mặc kệ. Có thể đường cùng như vậy, thà giữ con chứ không có giữ chồng. Phần lớn người phụ nữ tâm sự như vậy, và tôi thấy sự thật là như vậy. Cho nên ở đây cái mối tương quan tình cảm thiêng liêng này đừng hứa hẹn các vị, mà hãy biết nhìn, biết tận hưởng. Chúng ta thương mẹ, yêu mẹ như một sự tận hưởng trên cuộc đời, chứ không phải là chúng ta làm theo bổn phận không. Tại vì người ta từng sánh ví, mẹ già thì như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lao. Là chuối, là xôi, là đường, là tất cả những gì ngon, ngọt và thanh tao. Chúng ta yêu thương mẹ là chúng ta có cả một gia tài, có cả một sự sản trên cuộc đời. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để rằng chúng ta phải hối hận một ngày nào đó, để khi nào mà chúng ta bịch trên đầu mảnh khăn tang rồi chúng ta mới nhớ lại điều này điều kia để khóc, rồi để đi chùa để cúng bái cầu nguyện, hơi muộn màng rồi. Cho nên Đỗ Trung Quân ông có làm bài thơ, ông nói là đừng để đến một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng trên tuổi mẹ già nua. Có nghĩa là đừng để một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, là đừng để điều này xảy ra. Đừng để lúc đó mới khóc, mới kể lể, mới phải dè. Đâu có phải dè. Tất cả chúng ta đều biết rằng mẹ có một ngày nào đó phải già mà. Ta nói mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng thì sao? Con phải mồ côi. Mà câu gì nữa? Mồ côi thì tội lắm ai ơi. Nhưng mà thuộc về mồ côi mẹ là còn nguy nữa. Ta nói mồ côi cha thì sao? Ăn cơm với cá, tức là có thể mồ côi cha cũng còn có cơm, còn có cá để ăn. Nhưng mà đến mồ côi mẹ thì sao? Một lá mà nằm. Ở đó tôi nghĩ chắc vị chưa nằm lá đâu. Nhưng mà có thể điều đó người ta nói như thế này. Mẹ đó mà nếu mất đi rồi á, chúng ta khổ lắm. Muốn nói là vậy. Chúng ta mất mẹ rồi chúng ta cảm thấy khổ lắm. Mất cha còn có người đảm đang bảo bọc, lo lắng. Nhưng mà lỡ mất mẹ rồi thì sẽ nằm dưới lá. Bởi vì người cha là người gà trống nuôi con. Người cha không bao giờ lo cho các con nó chu đáo như một người mẹ được. Thiên chức của một người cha cũng thương con không kém, nhưng mà cái cách làm, cái thiên chức nó khác. Một người mẹ thiên chức nó khác. Giữa hai điều này nó có sự khác biệt. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người mẹ thì thương con và chăm sóc con lúc nào cũng chu toàn, chu đáo hơn là người cha. Chúng ta phải để ý chỗ này. Cho nên đừng bao giờ để mất cơ hội đó. Đừng bao giờ để những điều muộn màng đó xảy ra, để rồi trong cuộc đời chúng ta cảm thấy hối hận, tiếc nuối và đau khổ. Xin thưa các vị, đối với những điều mà người ta đã từng nêu như vậy, đó là giúp cho chúng ta có một bài học. Một bài học lớn, để rồi khi nào đó, ví dụ bây giờ cuộc đời của chúng ta lo cho cha, cho mẹ được cái điều gì đó, thì hôm nay cha mẹ có chết đi, chúng ta có đau khổ không? Đau khổ nhưng mà không hối hận. Có phải không? Nếu cuộc đời chúng ta đã sống xứng đáng rồi, đã từng làm được những điều gì cho cha, cho mẹ một cách bằng trái tim, bằng khối óc, đã xứng đáng được rồi, thì có thể ngày kia nào đó mẹ, cha có mất đi thì chúng ta không đau khổ, không nuối tiếc. Đau khổ mà không hối hận, cái điều này là như vậy. Còn chúng ta hứa hẹn thì khi cha mẹ mà mất đi chăng rồi, chúng ta đau khổ lắm các vị. Có viết trong một cái bài là viết về mẹ đó. Tôi đánh là Vu Lan năm nay con còn cài trên áo mình đỏ hồng tươi thắm. Nhưng con biết rằng những cánh hồng trên áo của con đã mong manh lắm rồi, mong manh như chính cuộc đời còn lại của mẹ. Có nghĩa rằng cánh hồng này tươi đó, nhưng nó hứa hẹn gần thôi. Nó sẽ rớt cánh, nó sẽ rã cành, nó sẽ tan đi. Có nghĩa niềm hạnh phúc này mong manh lắm, mong manh như những đóa hồng nó sẽ tươi và nó tàn vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi biết mẹ tôi đã già rồi. Và điều đó tất cả chúng ta khi còn những người mẹ già, hãy cho những cơ hội cuối cùng với chúng ta. Hãy làm được những gì, đừng hứa hẹn rằng tới khi nào tôi giàu tôi mới lo cho mẹ, khi nào tôi đủ ăn hay là khi nào tôi thế này thế kia tôi mới lo cho mẹ cho cha. Hứa như vậy suốt cuộc đời chúng ta không bao giờ có được. Cho nên nếu là một người con hiếu thảo, phải nghĩ đến cái sự đáp trả thâm ân này. Sự đáp trả đó là đáp trả gì? Dầu chúng ta nghèo, chúng ta cho một chén cơm, chúng ta cho một chung trà, bằng cả nghĩa tình. Dầu là mẹ bệnh, chúng ta qua săn sóc, dầu nấu một nồi cháo. Tất cả những điều đó là hiếu thảo của chúng ta. Chứ đợi chúng ta có tiền, chúng ta thấy cái phẹp, nè má, thấy cái phạch, nè ba. Chưa chắc đâu các vị, chưa chắc đâu các vị. Mày cho ăn như vậy, mày cho ăn vàng, tao cũng không ăn đó. Dứt phát như vậy đó. Thành ra ở đây người cha người mẹ thấy vậy chứ tế nhị lắm, rất là tế nhị mà nhạy cảm lắm. Các vị thấy rằng cả đời làm cha làm mẹ nuôi con bao nhiêu cũng được hết á, nhưng mà tới chừng nó nuôi lại là mẫn người cha người mẹ mặc cảm lắm, sợ lắm. Cho nên hay để ý cái cử chỉ nó lắm. Một cử chỉ sơ suất của chúng ta đố các vị qua được ánh mắt của cha mẹ đó, các vị thử đi. Cho nên đó ta nói là mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, rồi gì nữa, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đây là chỗ này. Các vị biết rằng cha mẹ nuôi chúng ta đó, nó đặc biệt lắm. Từ ngày chúng ta còn ấu thơ, nuôi chúng ta lớn khôn, tất cả mọi thứ. Không bao giờ nói là tao nuôi mày đến 18 tuổi là nhiêu cây vàng, nhiêu giả lúa, nhiêu bộ đồ ha, ghi đó, để mà mốt rồi mày trả tao, có không? Không bao giờ ai cái đó. Bao nhiêu cũng được, cái việc đó là không có kể đến cái gì cả. Nhưng mà các vị nhớ kỹ nè, khi các vị có vợ có chồng, mình muốn nuôi một người mẹ hay là nuôi một người cha, chúng ta lưỡng lự và đắn đo vô cùng. Lưỡng lự và đắn đo vô cùng. Mà đôi khi chúng ta lại thiếu tế nhị chỗ này nữa. Các vị nếu mà từng nuôi cha mẹ già, các vị mới thấy người cha mẹ già cái tính tự ái rất là cao các vị, cao dữ lắm luôn. Có những khi các vị làm thiệt thì tôi không nói, nhưng mà có những khi các vị rất là vô tình, lỡ để một cái chén lỡ nặng một chút, nhưng mà vô tình thôi. Nhưng mà các vị hãy thấy rằng lỗ tai này đang nghe cái chén nó để như thế nào, có không? Chắc chắn như vậy. Coi chừng bữa đó chén cơm đó không bao giờ đụng đũa tới, có phải không? Hay là thậm chí thường ngày chúng ta hay đến thăm mẹ, nhưng mà hôm nay chúng ta bận cái gì đó, chúng ta sai đứa con nít là cháu nội cháu ngoại gì đó bưng cái này hay cầm cái này đến cho ông bà, nó ngoại lệ đi, thì người mẹ người cha sẽ để ý rằng tại sao như vậy liền, có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy khi săn sóc cha mẹ già, nếu làm được hãy làm, đừng để tổn thương những người lớn tuổi như vậy. Sự tổn thương đau buồn đó nó làm nát lòng. Nát lòng ở chỗ nào? Ngày xưa còn đôi tay vững vàng này, còn đôi chân vững vàng này, thà đi mò cua, đi bắt ốc, đi lụm bọc, đi hái rau, thà tự nuôi mình chứ không bao giờ làm khổ một đứa con nào. Hôm nay bất đắc dĩ là bây giờ chân này đi không nổi, mắt này đã mờ rồi, không thấy đường làm, buộc lòng phải nọ nhận từ chén cơm manh áo của các con, chua xót lắm. Nhưng mà nếu một người con hiếu thảo thì người cha người mẹ cũng cảm thấy yên lòng khi nó dọn cơm, nó mua đồ, tất cả mọi thứ đều được nhẹ nhàng, êm ái và nói những lời nó phải đạo làm con. Còn tất cả những lời không phải đạo bất đắc dĩ phải nuốt, nhưng mà nuốt một cách nghẹn ngào. Cho nên vừa rồi tôi có nhận một cái email gửi qua cho tôi. Đây là hai vợ chồng ở Mỹ. Hai vợ chồng này sống chung với một gia đình có một người mẹ già 80 tuổi. Thì sống một thời gian dài, hai vợ chồng cũng sống một cách là hạnh phúc, người vợ cũng chăm sóc mẹ chồng. Nhưng mà đến một ngày khi mẹ vợ đã đến tuổi 70, thì lúc đó người vợ mới nói với người chồng như thế này: anh có bổn phận anh chăm sóc mẹ anh. Bây giờ mẹ em cũng già rồi, bây giờ em cũng muốn chăm sóc mẹ em. Nhưng mà có một điều á, hai người mẹ này không để ở chung với nhau được, bởi vì hoàn cảnh không cho phép. Bây giờ người chồng rất là hoang mang, nếu để cho vợ về để chăm sóc trọn hiếu thì vợ chồng phải chia cách, bởi vì ở những tiểu bang rất là xa xôi khác nhau, không phải gần gũi mà kế bên chạy qua trả lời. Mà người chồng không cho thì lỗi đạo, mà cho thì chuyện vợ chồng nó sẽ có khoảng cách xa xôi và người chồng rất lo sợ chuyện này. Cho nên email hỏi là: thầy ơi, trong hoàn cảnh đó con phải làm gì? Thì công nhận là các vị hay đặt tôi vào hoàn cảnh khó xử không biết bao nhiêu điều. Tôi cứ đứng ra tôi phải lý giải những điều đó. Xin thưa các vị, có khi nào các vị nghĩ các vị thấy tội nghiệp tôi không? Tôi nghĩ có những khi các vị nghĩ lại tội tôi lắm đó. Tôi không có làm cha, tôi không làm mẹ, không làm chồng, không làm vợ, không làm gì hết. Mà có ngày bắt tôi là nào đóng vai cha, đóng vai mẹ, đóng vai chồng, đóng vai vợ, thậm chí đóng vai con hư nữa. Đủ hết. Nhưng mà chẳng sao, mình đi xuất gia là vì chúng sinh thì cái việc đó cũng bình thường. Nhưng mà nói để các vị thấy rằng, khi tôi đọc email đó, tôi cảm thấy một cái sự phân vân. Tôi không phải đồng tình lý nào. Nếu đồng tình là nói người chồng không chấp nhận cho người vợ á, thì lỗi đạo làm con của người vợ. Mà nếu là tôi đồng tình người này thì người chồng thấy càng thấp thỏm và đau khổ khi việc này hai vợ chồng phải sống chia tay nhau. Thì lúc đó thì tôi mới email trả lời lại như thế này: tôi nói theo ý tôi thôi, nếu có sai hay là cái gì không thích hợp thì các vị tự bổ sung và góp ý. Thì tôi nói như thế này: đạo vợ chồng á, mặc dầu nó cũng là những cái gì thiêng liêng lắm, nhưng mà hai vợ chồng các vị còn rất dài. Nhưng chỉ có điều là cha mẹ của đôi bên á, là không còn hứa hẹn dài nữa. Cho nên á, tôi nghĩ một ngày nào đó, hoặc là mẹ của anh chết, hoặc là mẹ của vợ anh chết, trong hai người này có một người qua đời thì chúng ta sẽ có cơ hội sống chung trở lại. Mà ngày đó là không xa. Chắc chắn không? Một bà mẹ 80 và một bà mẹ 70 thì không còn xa nữa. Cho nên tôi nói rằng, anh hãy yên tâm, nếu đã vợ chồng sống chung với nhau đã đến mức này rồi thì phải có niềm tin giữa vợ và chồng. Hãy cho vợ sống, cho trọn bổn phận làm con, để sau này khỏi trách và khỏi hối hận. Nếu để sau này trách anh mà hối hận chuyện đó nữa, anh nhắm anh có sống hạnh phúc hay không. Vì vậy hãy tôn trọng những cái thiện tâm này từ hiếu thảo của người vợ. Tự thân người vợ cùng với anh đã chăm sóc mẹ già đến bây giờ rồi, thì trong một vài năm nữa, có thể mẹ anh mà cũng có thể mẹ vợ anh, hai người qua đời, thì các vị sẽ gom lại chung trong một gia đình để cùng xây tổ ấm tiếp tục. Bởi vì thời gian của các vị còn dài hơn những người mẹ rất nhiều. Cho nên anh hãy suy nghĩ và cân nhắc lại. Đây là lời khuyên của tôi một cách chung chung như vậy. Thì tôi chỉ khuyên như vậy thôi. Thành ra ở đây tôi muốn nói rằng, khi cái sự hiếu thảo của một người phát khởi từ trái tim, thì tôi nghĩ mình nên tôn trọng. Đừng để đó là người vợ, người chồng hay cái gì đó phải khó xử và phân vân điều này. Đau khổ lắm các vị. Nếu một người con bất hiếu thì không có gì để nói. Nhưng mà đối với một người hiếu thảo thì điều này nó trở nên kim châm muối sát ở trong lòng. Các vị nên nhớ là như vậy. Phải suy bụng ta ra bụng người, phải nghĩ đến những điều cho chín chắn, để chúng ta quyết định một điều. Nó đừng để một điều phải lỗi đạo bổn phận làm con với bất cứ một ai. Xin thưa các vị, với nội dung cái bài giảng Phong Hồng Dân Mẹ, đây là cả một nỗi lòng của những người con dành cho hai đấng sanh thành nhân cái dịp mà mùa Vu Lan báo hiếu. Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay trở về, tôi lần đầu tiên tôi có mặt ở tại vùng đất này, tại ngôi chùa này, để cùng chia sẻ với các vị qua bài giảng này. Xin thưa các vị, tôi cảm thấy lần đầu tiên ở tại ngôi chùa này có một sự đông đảo của các vị như thế này là một cái điều cũng là nhân duyên thù thắng. Tôi rất là chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị trong buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay. Và chúng tôi chỉ mong cầu rằng tất cả các vị hãy trân trọng đón nhận những tình cha tình mẹ của chúng ta đang còn. Hãy dạy cho các đứa trẻ nên người mà biết hiếu thảo, biết đạo đức, biết lương lý, biết nguồn, biết cội. Nó tự thân không hiếu thì mình là người cha người mẹ phải biết dặn dò và dìu dắt các con đi đúng một con đường để đừng lỗi đạo, bởi vì lỗi đạo nó tội cho nó tội đời này và đời sau nữa. Người làm cha làm mẹ đã học được Phật pháp, đã hiểu được Phật pháp thì đừng để điều này xảy ra. Chúng ta là một người Phật tử, chúng ta ngoài cái việc hiếu thảo theo một đạo đức thông thường, chúng ta còn có sự hiếu thảo theo lời Phật dạy. Và chẳng những giúp cho cha mẹ một đời được hạnh phúc an vui, mà còn giúp cho cha mẹ đời này và đời sau nhiều đời được an vui nữa mới đúng là người làm con. Bởi vì người hiếu thảo chỉ lo cho cha mẹ vuông tròn hiếu sự trong một đời này mà tạo quá nhiều nghiệp chướng thì chưa phải đâu các vị. Cái đó hiếu thảo nó không phải nằm trong Phật dạy, mà Phật dạy cái hiếu thảo của chúng ta là ngoài việc lo cho mẹ cha từng cái ăn cái mặc theo bổn phận, còn phải giúp cho cha mẹ ý thức được Phật pháp mà tu hành để tự cứu mình ra khỏi biển khổ sông mê, tự cứu mình ra khỏi địa ngục, tự cứu mình ra khỏi những cái con đường ác. Đó là những điều mà người Phật tử muốn hiếu thảo phải làm được như thế này. Làm được như vậy nó mới trọn vẹn cái hiếu thảo. Còn có thể hiếu thảo một đời nhưng mà đời sau cha mẹ tái sanh vào địa ngục, mà may mắn như bà Thanh Đề có một Kiền Liên, là một người tu đắc đạo, là một người đức trọng, là một vị thánh đệ tử, có khả năng cứu mẹ từ địa ngục thoát khỏi để về cõi trời. Chúng ta đừng tưởng tượng để làm được những điều đó. Cái điều đó là trăm nan vạn nan, là hy hữu lắm. Một bậc thánh như một Kiền Liên thì cái điều đó có khả năng làm. Nhưng mà dầu là một thánh như một Kiền Liên cũng cần thỉnh mười phương tăng về để mà tạo nên lực dụng công đức để cứu mẹ. Đừng nói thông thường người phàm phu như chúng ta thiếu phước nghiệp dày thì làm sao có đủ khả năng để cứu mẹ bằng những ước mơ đó. Vì vậy quan trọng nhất là hãy nhắc thức cha mẹ mình tu hành trong những hoàn cảnh như thế này là điều hay nhất, tốt đẹp nhất mà cần phải làm. Đó là cái sự hiếu đạo mới trọn vẹn của một người làm con. Phải khuyến khích cha mẹ biết tu, phải biết quy y, đi chùa, thậm chí không đi chùa nổi thì ở nhà chúng ta tạo điều kiện băng đĩa chuỗi kinh giúp cho cha mẹ, ủng hộ cha mẹ tu hành. Cả đời cha làm mẹ đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng để cho các con nên người thành danh lập thất, thì nghiệp chướng đó trong cuộc đời khi cha mẹ về già, đừng để cha mẹ phải dấn thân vào dòng nghiệp chướng, nhất là những tuổi xế chiều nữa. Hãy đứng ra gánh vác những chuyện đó đi, để cho cha mẹ rảnh tay bằng những cái nghề tạo nghiệp. Để chi vậy? Rảnh tay như vậy để lo tu hành. Đó là vấn đề cần thiết của một người con Phật cần để ý. Thì tôi chúc cho tất cả các vị trong cái mùa Vu Lan này qua chủ đề bông hồng dân mẹ, với tất cả tâm hồn bằng tất cả trái tim, nguyện chư Phật gia hộ cho cha mẹ các vị hiện tiền được tăng long phước thọ và người quá giảng được siêu sanh tịnh độ. Và tôi xin đọc tặng cho các vị một bài thơ dân mẹ của một vị hòa thượng mà tôi cảm thấy rất là hay. Tôi tặng các vị trong một cái buổi giảng này, tôi xin đọc như là một cái bài kết thúc. Bao năm trời con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt canh trường khoác khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ôi sao xiết kể, công sanh thành con nghĩ quặn lòng đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, trơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thêm thếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Được ấp ủ trong tình thương của mẹ, tấm lòng con ấm lại biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không thấy một tình yêu của mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Để tôi ngâm tôi tặng các vị chịu không? Hả? Để bài thơ này tôi ngâm tôi tặng các vị nhân mùa Vu Lan nha. Có đồng ý không? Nói giờ các vị có thấy tôi ngâm thơ chưa? Xưa nay thì thật sự tôi thích văn nghệ lắm mà tôi không có năng khiếu. Cho nên các vị không bao giờ thấy tôi hát hay là tôi hò gì trên băng đĩa. Bởi vì mình không có năng khiếu cho nên không có làm. Nhưng mà thấy các vị hôm nay trở về đón Vu Lan đông đủ, tôi muốn tặng cho các vị để giống như một món quà, để nhân cái ngày Vu Lan báo hiếu này, thì để tôi ngâm cho các vị trong mấy vần thơ này nha. Lấy hơi lâu quá. Bao năm trời con lưu lạc ngàn thương, con nhớ mẹ suốt canh trường bắc hoài. Ơn dưỡng dục mẹ ơi sao thiết kề, công sanh thần con gốc mai già sơ sát đã từ lâu, chờ mơ đứng giữa trường đời gió nồng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mong, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ, tấm lòng con ấm lại biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lầm dân bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thắm thiết. Phương trời lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi pháp hôm nay.